Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Tề Mặc chỉ dựa vào cảm giác, cũng biết súng trong tay cô còn bao nhiêu viên đạn, thì Ly Tâm hết sức kinh ngạc. Đồng thời cô tiếp tục đưa mắt nhìn về khu vực do cô phụ trách. Bây giờ không phải là lúc tỏ thái độ sùng bái hay là kính nể Tề Mặc. Mặc dù cõng Ly Tâm ở trên lưng, nhưng Tề Mặc vẫn chạy rất nhanh. Tỉnh núi càng ngày càng gần, tầm mắt càng ngày càng mở rộng. Tim của Ly Tâm đập thình thịch, nhưng cô biết càng đến gần đích, cô càng phải giữ bình tĩnh không được hoảng loạn. Bịch! Ly Tâm ở trên lưng Tề Mặc đột nhiên va chạm kịch liệt, khiến cô suýt chút nữa tuột tay rơi khỏi lưng của Tề Mặc. Ly Tâm nhanh chóng quay đầu lại. Ly Tâm chỉ nhìn thấy một bóng sáng nhanh như chớp lao đến trước mặt của Tề Mặc. Tay chụp xuống đầu vai của Tề Mặc đúng vào mặt của Ly Tâm. Không có tiếng động. Ly Tâm cảm thấy luồng gió của cánh tay chụp xuống Ly Tâm, không kịp nghĩ ngợi nhiều. Đầu của cô chúi về phía vai bên này của Tề Mặc. Khẩu súng trong tay hướng về bóng hình đó, nhanh chóng mà lên nòng. Tề Mặc đột ngột ra tay. Tay trái của hắn nắm chặt năm ngón tay của đối phương bẻ ngược lại, đồng thời đẩy đối phương ra xa. Tay phải của Tề Mặc đang cầm vũ khí thúc mạnh vào bàn tay cầm súng của Ly Tâm, khiến khẩu súng chạy đi hướng khác. Chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ súng vang ra từ súng của Ly Tâm. Đạn bay qua sượt đầu của bóng hình. Đối phương bị Tề Mặc đẩy ra rất mạnh, bắn xa vài bước. Hắn đột nhiên cất tiếng nói. Lão đại. Ly Tâm bất giác sững sờ. Cô chớp chớp mắt. Người này là ai nhỉ? Do sự việc xảy ra quá nhanh nên vừa rồi cô chỉ nhìn thấy một bóng người, chứ không nhìn rõ là người nào. Đối phương nhanh chóng quay người lại. Anh ta mặc một bộ đồ chống bức xạ. Bóng dáng của anh ta rất là quen thuộc, trông vừa có vẻ giống người của Tề Mặc. Ly Tâm cảm thấy toát mồ hôi lạnh. May mà vừa rồi Tề Mặc ngăn cản kịp thời, nếu không cô đã khiến người của mình bị thương. Là Hắc Ưng. Tề Mặc lạnh lùng nhìn bộ dạng thảm hại của Hắc Ưng, lên tiếng xác nhận. Dạ vâng, Hắc Ưng đây ạ. Hắc Ưng chạy đến bên Tề Mặc, Ly Tâm cũng nhận ra là giọng nói của Hắc Ưng. Cảm ơn lão đại, đã giơ cao đánh khẽ. Thấy Tề Mặc không nói một lời nào, tiếp tục đi lên núi, thì Hắc Ưng vừa chạy theo Tề Mặc vừa mở miệng. Vừa rồi Hắc Ưng trốn ở trong rừng, không nghe thấy tiếng nói của Tề Mặc và Ly Tâm. Anh ta chỉ cảm giác có một ai đó đang di chuyển rất nhanh phía sau anh ta. Mấy ngày qua, Hắc Ưng chịu không ít khổ cực ở địa bàn của đám thổ dân. Anh ta biết cần phải ra tay trước mới có cơ hội giành thắng lợi trước đám thổ dân có sức mạnh kinh hồn kia. Vì vậy Hắc Ưng không kịp nghĩ ngợi, nghe tiếng bước chân đi tới, anh ta liền lao vào đối phương. Thổ dân địa phương chỉ có ưu thế ở vòng ngoài, càng đến sát người chúng, tốc độ và phản ứng của chúng lại càng chậm. Đây chính là nhược điểm duy nhất của đám thổ dân đã bị Hắc Ưng phát hiện sau hơn một ngày đối phó với chúng. Hắc Ưng không kịp nhìn kỹ, chỉ biết tấn công đúng vào tim của đối phương, nhưng không ngờ người đó lại là Tề Mặc. May mà Tề Mặc có phản ứng rất là nhanh, nhưng suýt chút nữa cũng không bẻ gãy tay của anh ta rồi. Ly Tâm không ngờ lại gặp Hắc Ưng ở nơi này, tuy rằng bộ dạng anh ta thảm hại, nhưng giọng nói vẫn là bình thường, chứng tỏ anh ta không sao cả. Sự xuất hiện của Hắc Ưng khiến Ly Tâm cảm thấy an tâm một chút. Nghe câu nói của Hắc Ưng, cô lập tức hỏi. Sao thế? Cô có thấy Tề Mặc giơ cao đánh khẽ gì đâu. Nhưng mà Ly Tâm không biết, Tề Mặc vốn là người sinh nhạy bén. Hắc Ưng theo hắn ta nhiều năm, hơi thở và mùi đặc trưng của anh ta đã thấy rất là quen thuộc với hắn. Nếu không phải có cảm giác Hắc Ưng đang ở đó, làm gì có chuyện hắn để Hắc Ưng ám sát vào người mình. Là vì Hắc Ưng, nên Tề Mặc mới nhẹ tay. Dù hắn không bẻ gãy tay của Hắc Ưng, anh ta có thể chết bởi viên đạn từ nòng súng của Ly Tâm. Càng lên gần đỉnh núi thì tầm nhìn càng rộng lớn hơn. Ly Tâm vẫn tập trung quan sát phía sau. Cô đột nhiên hét lớn. Bọn chúng đang đuổi theo chúng ta rồi. Bởi vì vị trí của bọn họ đang ở trên cao nên có thể nhìn thấy rõ cảnh vật ở phía bên dưới. Từng bóng người biến dị len lỏi trong rừng cây tiến về phía bọn họ. Đám thổ dân di chuyển với tốc độ rất nhanh. Hắc Ưng liền quay người lại. Để tôi đi thu hút sự chú ý của bọn chúng. Cầm miệng lại. Hắc Ưng chưa kịp nói hết câu thì Tề Mặc cất giọng đầy phẫn nộ khiến Hắc Ưng phải im bặt. Tôi đã liên lạc với lập hội rồi. Họ sẽ nhanh chóng đến đón chúng ta. Tề Mặc à, mau thả tôi xuống đi, nhanh lên. Ly Tâm vội vàng giải thích rồi quay đầu nói với Tề Mặc. Hiện tại cô đã phục hồi sức lực. Cô có thể tự đi, không muốn gây vướng víu cho Tề Mặc. Em có thể đi nhanh đến mức nào chứ? Tề Mặc không quay đầu, đôi chân hắn vẫn tiếp tục lao về phía trước. Lúc này rừng cây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại là nham thạch, từng tảng đá khá lớn, khiến Tề Mặc buộc phải leo lên. Ly Tâm không tiếp tục tranh cãi với Tề Mặc, dù cô lấy lại sức cũng không thể nhắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net